Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 371. Cho mọi người kể chuyện xưa. 371. Cho mọi người kể chuyện xưa. Raiden đỉnh đầu mũi sừng sắc bén dị thường. Bất quá Gyarados tăng lên lấy cái đuôi, từ trên hướng xuống một chiêu cái cỏ súng. Chỉ nghe thấy Raiden gào lên đau đớn một tiếng, toàn bộ thân thể một cái lảo đảo, toàn bộ thân thể nặng nề mà bị nện trên mặt đất. Kém chút không có đem Raiden cổ đánh rút vào đi. Raiden mặc dù nhìn toàn thân bao vây lấy kim loại bản giáp, nhưng là chủng tộc bình luận thể trọng cũng chỉ có 120 kg. Sasaki Akashi cái này chỉ Raiden bồi dưỡng chúng tuyển quy bên trong cự, cũng không so với đồng loại càng thêm ưu tú, dáng người nhìn cũng không có càng đột xuất địa phương. Mà Bussora bên này Gyarados, trước kia mặc dù là tiên thiên phát dục không tốt, nhưng là trải qua hắn dốc lòng chăm sóc, bây giờ tiến hóa về sau mặc dù không thể so với đồng loại càng cường tráng hơn, nhưng là cũng không thể so với đồng loại gầy yếu. Gyarados quân 235, 0 kg thể trọng, một chiêu Aqua Tail, đuôi nước, hung hăng vỗ xuống đến. Raiden cảm giác chính mình giống như là bị biển gầm sóng lớn vỗ một cái. Đầu ong ong, toàn thân kịch liệt đau nhức, đập ầm ầm ở đây trên mặt đất nhất thời còn không có đứng lên. Raiden, Gyarados, sử dụng Ai Fang, răng băng. Sasaki Akashi kinh hô cũng không có ảnh hưởng đến Bussora bên này tiếp tục phát động thế công. Vừa cảm thụ Gyarados cái đuôi kinh người lực sát thương, trong chớp mắt lại bị Gyarados răng nhọn mãnh tập. Ken két, Gyarados một trương huyết bồn đại khẩu hung hăng cắn lấy Raiden trên cổ. Răng nanh bên trên một cỗ lạnh lẽo thấu xương lực lượng xâm nhập vào Raiden trong cơ thể. Trong chớp mắt Raiden trên cổ băng xương liền biến thành băng cứng. Raiden, sử dụng Hammer Arm, cánh tay búa. Gyarados, sử dụng Aqua Tail, đuôi nước, đưa nó cho ta quất bay. Ai Fang, răng băng, tổn thương có hạn, đối phó có nặng nề kim loại bản giáp bảo hộ Raiden. So với dùng răng cắn xé, còn không bằng dùng cái đuôi rút. Dù sao Aqua Tail, đuôi nước, bên trên chảy xiết vòng xoáy dòng nước, đối nham thạch, mặt đất song thuộc tính Raiden tạo thành 4 lần tổn thương. Bành, song phương công kích đồng thời rơi vào trên người của đối phương. Bất quá thân thể bị nện trên mặt đất Raiden, lúc này sử dụng Hammer Arm, cánh tay búa, đánh trên người Gyarados phảng phất tựa như nhỏ khẩn thiết nện người ngực đồng dạng bất lực. Gyarados thân thể rút lui nửa mét, mà Raiden toàn bộ thân thể trực tiếp bị Aqua Tail, đuôi nước, rút đến bay ngược ra ngoài. Một kích xinh đẹp gôn đánh để Raiden trực tiếp thoi thóp. Raiden là nham thạch, mặt đất song thuộc tính, đối mặt hệ thủy, hệ băng, hệ thảo kỹ năng công kích, nhận đều là 4 lần tổn thương. Vừa rồi Raiden đã chịu Gyarados 2 cái Aqua Tail, đuôi nước, cùng một kích Ai Fang, răng băng. Lúc này Raiden ngã xuống đất không dậy nổi đã coi như là Sasaki Akashi bồi dưỡng đến rất tốt. Nếu như thực lực yếu hơn nữa một điểm Raiden, tại tiếp nhận 3 đợt 4 lần khắc chế kỹ năng dưới, miểu sát đều là chuyện đương nhiên. Gyarados, sử dụng Hydro Pump, siêu súng nước. Chiến đấu bên trong Bussora luôn luôn như vậy lạnh nhạt tự nhiên. Ổn trọng cùng tỉnh táo là chính diện hình dung. Nếu như thay cái cùng hắn quan hệ người không tốt lắm để hình dung, nhất định sẽ nói chiến đấu bên trong Bussora cả người lộ ra lãnh khốc mà tuyệt tình, không biết bơi pháo. Vậy liền sử dụng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Bussora hạ đạt chỉ lệnh về sau, Gyarados trong mắt lóe ra một tia mê võng. Lập tức Bussora liền minh bạch Gyarados còn không có học được Hydro Pump, siêu súng nước, cái này tuyệt chiêu, không có cho đối thủ càng nhiều giảm sóc thời gian, Bussora thập tư như ánh chớp tránh gấp. Hồi ức Gyarados kỹ năng trì. Bussora lần nữa hạ đạt một cái chỉ lệnh công kích. Lần này Gyarados không để cho Bussora thất vọng. Màu vàng sậm tràn ngập khí tức hủy diệt lực lượng tại Gyarados giữ tợn miệng lớn bên trong ngưng tụ. Hóa thành một đạo kinh khủng tia laser năng lượng cột sáng hướng ngã xuống đất Raiden đánh tới. Raiden, Sasaki Akashi lớn tiếng kêu gọi, nhưng là vẫn không có cải biến Raiden triệt để ngã xuống mất đi năng lực chiến đấu kết cục. Hoa, miểu sát, hoàn toàn miểu sát, học sinh trong phương trận truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Hàng trước nữ học sinh nhóm, nhìn xem Bussora trong mắt tràn đầy tinh tinh đang lóe lên. Quý tộc trong trường học lớn lên so Bussora anh Tuấn có khối người. Gia thế bối cảnh càng làm cho tất cả nữ hài điên cuồng. Nhưng là lúc này sân đối chiến bên trên Bussora dung mạo lại sâu sâu khắc ở một đám nữ sinh trong lòng. Từng cái trong lòng hô to quá xoái rồi. Màu nâu nhạt nhẹ nhàng khoan khoái hiếm nát tóc ngắn. Góc cạnh phân minh dương vừa anh Tuấn mặt. Từ nhan giá trị bên trên nhìn Bussora cũng không tính cỡ nào đột xuất. Tại Pokemon thế giới cái này phổ biến nhan giá trị hơi cao thế giới bên trong. Mặt của hắn chỉ có thể coi là tiểu soái, nén lòng mà nhìn, thế nhưng là Bussora trên người có một cỗ khí chất, lại là để một đám tiểu nữ sinh vì đó say mê đến không cách nào tự kềm chế. Rõ ràng tuổi tác cũng không lớn, nhưng là toàn thân lại mang theo một cỗ rất trầm ổn đáng tin thành thục khí chất. Màu hổ phách trong suốt con mắt thâm thúy mà tang thương. Loại mâu thuẫn này khí chất từ đầu tới đuôi biểu lộ ra hắn là một cái có chuyện xưa nam nhân. Đây là hấp dẫn nhất trẻ tuổi nữ hài tử. Bất quá sự thật chú định bọn này gia đình bối cảnh khổng lồ đến kinh người các cô gái. Không có khả năng cùng Bussora có cái gì trên tình cảm liên lụy. Bởi vì Bussora hắn đã có Misty. Hoa. Không ai từng nghĩ tới trận đấu này sẽ là dạng này. Ngay từ đầu Bussora thả ra Magikarp không biết đưa tới nhiều ít người chế giễu. Ngay sau đó ra lệnh một tiếng trong nháy mắt để Magikarp tiến hóa thành thực lực cường đại Gyarados. Ngay sau đó chiến đấu biến thành Gyarados đơn phương trả đạp Raiden. Thật muốn miêu tả trận chiến đấu này, chỉ có thể dùng hí kịch hóa. Kịch bản trầm bổng chập trùng để hình dung, trò cười biến thành thần thoại, sai lầm biến thành kỳ tích, mãnh liệt tương phản để sân vận động bên trong bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Cho dù là trên đài hội nghị ngay từ đầu trong lòng cũng không tán đồng lão hiệu trưởng để Bussora vì học sinh làm diễn thuyết lãnh đạo, lúc này cũng vì Bussora lớn tiếng vỗ tay, chính thức diễn thuyết còn chưa có bắt đầu. Nhưng là Bussora đã dùng hành động cùng sự thật, đưa tới tất cả mọi người đối với hắn diễn thuyết mong đợi. Bởi vì hắn không phải ghen ghét người trong miệng nhỏ yếu người mới huấn luyện ra. Hắn là một cái kỳ tích người sáng tạo. Hắn là Kanto liên minh từ từ bay lên tân tinh. Kanto địa khu tương lai truyền kỳ. So với cùng đồng học đối chiến học tập kinh nghiệm, ở đây tất cả mọi người vô luận là trường học lãnh đạo. Lão sư vẫn là học sinh, trong lòng đều không ngoại lệ cho rằng, Bussora trên thân rất nhiều thứ càng đáng giá bọn hắn đi tìm hiểu cùng học tập. Cảm tạ Sasaki Akashi tiên sinh, tiếp xuống ta chính thức bắt đầu ta diễn thuyết, tin tưởng đang ngồi có không ít người nhận biết ta gọi tên là gì, trong tay có cái gì Pokemon, từ Viridian City lữ hành cho tới bây giờ. Thời gian gần 6 tháng đã thu tập được nhiều ít mai đạo quán huy chương. Tại Kanto huấn luyện ra các lớn trên bảng danh sách có như thế nào xếp hạng. Nếu như đang ngồi có chú ý ta, tin tưởng bọn họ đối với những tin tức này, so với ta người trong cuộc này cũng còn muốn rõ ràng. Dù sao đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng. Liên minh đối huấn luyện ra đến cùng bài xuất nhiều ít cái bảng danh sách. Dù sao giống ta dạng này mơ hồ tính cách người, ta chỉ chú ý ta cầm huấn luyện ra thẻ căn cước. đến liên minh chính thức trong cửa hàng mua sắm vật dụng lúc. Nhân viên cửa hàng sẽ căn cứ ta nào đó bảng danh sách xếp hạng. Cho ta cái gì trình độ ưu đãi cùng chiết khấu. Sở dĩ ta sẽ là một người như vậy, chính là ta tiếp xuống muốn cùng mọi người chia sẻ. Ta chưa hề tại trường hợp công khai nói qua cố sự. Ha ha, lão đại chính là như vậy một người. Nghe được Busora nói mình cũng không rõ ràng chính mình tại các lớn trên bảng danh sách xếp hạng. Hắn chỉ chú ý mua đồ lúc bởi vì bảng danh sách nhân khí cao thấp có thể hưởng thụ như thế nào chiết. Khấu, quan chiến trên ghế Kinsawara, Erika cùng Misty ba cái tất cả đều che miệng trộm vui. Còn bên cạnh As, Block, Verity ba cái, lúc này thì là hơi kinh ngạc nhìn qua trên đài hội nghị chậm rãi mà nói Busora. Bởi vì không có trường kỳ lữ hành chung đụng. Bọn hắn ngược lại là cũng không rõ ràng nguyên lai Busora còn có dạng này một mặt. Trong đầu của bọn họ Busora ấn tượng chính là rất nhiệt tâm, rất đáng tin cậy, rất cố gắng. Đồng thời thực lực là bọn hắn thấy qua tất cả cùng tuổi huấn luyện ra bên trong cường đại nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.